Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống khổ lúc này của tứ hoàng tử, cùng khi vừa mới bị giam cầm không phân cao thấp. Trong một năm này, tứ hoàng tử đã sớm suy nghĩ cẩn thận chính mình lúc trước là bị người khác lừa. Hắn tự cao tự đại, bị người tính kế, hắn nhận, hiện tại hắn đã không có tư cách tranh chữ. Vì sao vẫn có người yếu hại hắn? Tứ hoàng tử đẩy Kiều Tam Nương ra. Ta không cần các ngươi thương hại. Các ngươi đều đi đi. Đi càng xa càng tốt. Tứ hoàng tử muốn đi thư phòng viết hưu thư. Hắn muốn hưu cả hai tỷ muội Kiều ra. Cái gì chính phi, chắc phi, hắn toàn bộ đều không xứng có được. Kiều Tam Nương không ồn ào cũng không nháo. Điện hạ cho rằng hưu thiếp và ánh chân muội muội là có thể bảo hộ chúng ta sao? Điện hạ xem thường nữ nhân Kiều gia. Nếu điện hạ viết xuống hưu thư, thiếp tuyệt sẽ không sống tạm. Nghĩ đến ánh chân muội muội hẳn cũng sẽ như thế. Tứ hoàng tử nhắc bút lên lại suy sụp buông xuống. Kiều Tam Nương tiến lên. Điện hạ, chẳng lẽ điện hạ cam nguyện bị giam cầm cả đời? Quãng đời còn lại đều vượt qua ở dưới tường cao giam cầm sao? Dù cho điện hạ nguyện ý, hoàng tử khác cũng không muốn để điện hạ còn sống. Điện hạ đã từng là nhi tử bệ hạ yêu thương nhất. Ánh chân muội muội sinh tiểu quận chúa, đến nay vẫn chưa có phân vị và phong hào. Về sau muội muội lại vì điện hạ sinh hạ tiểu thế tử, đồng dạng cũng không thể chính danh. Ninh phi nương nương đến nay vẫn còn chịu khổ trong lãnh cung. Điện hạ, hết thảy mọi thứ điện hạ đều có thể nhẫn sao? Kiều Tam Nương liên thanh chất vấn, từng câu đều chọc trúng uy hát, y, ế, p của tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử bỗng nhiên phát hiện, chính phi mà chính mình chưa từng chạm vào giống như không hiền lương thục đức như thoạt nhìn. Ý của ngươi là... Kiều Tam Nương lớn mật nhìn thẳng vào đôi mắt tứ hoàng tử. Ý của thiếp là, tuy rằng ánh chân muội muội bị cẩm y vệ mang đi, khả năng còn phải chịu một ít khổ sở, nhưng đây cũng là cơ hội của điện hạ. Nếu không phải có chuyện này, thiếp thật sợ hoàng thượng sẽ quên hẳn điện hạ. Ấn tượng tốt, ấn tượng xấu, đều là ấn tượng, kết quả xấu nhất là không có ấn tượng. Nếu hoàng thượng quên hẳn tứ hoàng tử, Kiều Tam Nương cảm thấy quãng đời còn lại mới thật không có trông cậy vào. Kiều Tam Nương hiện tại không cầu tứ hoàng tử có thể làm chữ quân, có thể kế thừa đại thống, ít nhất không cần mơ màng hồ đồ bị nhốt lại như vậy. Ngón tay tứ hoàng tử nắm bút lông đột nhiên dùng sức. Có lẽ hắn không nên viết hưu thư, mà là thư nhận tội. Ngày thường hắn viết sổ con là tuyệt đối không đưa được đến ngự tiền, bởi vì phụ hoàng đã thất vọng đối với hắn, căn bản không nghĩ xem, nhưng hiện tại lại có thể thử xem. Phủ mậu quốc công là buổi chiều tới đón dâu, tân lang quan Tôn Hủ cưỡi ngựa, hỷ phục màu đỏ làm cả người hắn càng có tinh thần. Hắn có chút đen, nhưng ngũ quan lớn lên không tồi, vai rộng thân cao, rất có khí khái nam tử. Ngũ hoàng tử và Huỳnh Dương quận vương đều ở trong đội ngũ đón dâu của nhà trai. Dựa theo phong tục, thân hữu nhà gái phải khảo nghiệm tân lang một phen mới có thể để Tôn Hủ đón Trình Từ đi. Trình gia bên này nhiều kịch bản, tân lang cũng có đoàn quân sư, hai bên ngươi tới ta đi, đấu đến lực lượng ngang nhau. Cuối cùng Trình Khanh cõng Trình Từ lên kiệu. Nước mắt Trình Từ rơi xuống hỷ kiệu. Đây là phong tục khóc kiệu. Trình Từ ngồi ở trong hỷ kiệu, có 7 phần không tha, có 3 phần thấp thỏm. Phủ mậu quốc công coi trọng việc hôn nhân này, nếu không sẽ không phái hộ vệ đi Nam Hạ cùng tiểu lang. Ở trong sự kiện này, Trình Từ vô cùng cảm kích phủ quốc công. Nhà chồng coi trọng là một chuyện, chờ gả qua có thể sống tốt hay không lại là một chuyện khác. Tỷ nữ của hồi môn trộm sốc lên một chút mành. Tiểu thư, cô gia vẫn luôn trộm xem tiểu thư. Tỷ nữ này có hơi chút chân chất, âm thanh nói chuyện cũng không nhỏ. Không chỉ có Trình Từ nghe thấy được lời này, khách khứa hai bên vây quanh Hỉ Kiệu đều nghe được. Mặt Tân Lang Tôn Hủ nháy mắt đỏ lừ. Trong đội ngũ nghênh đón của Tôn Hủ có không ít đồng liêu thần cơ doanh. Những người này sôi nổi ồn ào. Tôn Hủ đỉnh một gương mặt đỏ lượng phản bác đồng bạn ồn ào. Ta xem nương tử của ta, sao lại kêu là nhìn lén? Nha, không ngờ nhị tỷ phu nhìn trung hậu thành thật. Kỳ thật còn có hơi chút muội tao nha, muội tao. Chỉ người trong ngoài không giống nhau. Trình Khanh cười to, hôm nay lại gả một tỷ tỷ. Hiện tại chỉ còn Trình Mẫn, bởi vì Huỳnh Dương quận vương cũng tới đón hôn. Trình Khanh đối với Huỳnh Dương quận vương lưu ý thêm vài phần. Sợ người này sẽ đánh chủ ý lên tam tỷ của chính mình. Kết quả nhìn quét một vòng, phát hiện Huỳnh Dương quận vương nhìn chằm chằm một phương hướng đến xuất thần. Phương hướng kia là nơi Hạ Uyển và Mai Kiêm gia đang đứng. Cho nên, Huỳnh Dương quận vương không trở thành tỷ phu của chính mình. Liền tính toán cho chính mình đội nón xanh. Đội ngũ đón dâu của Phủ Mậu Quốc công diễn tấu sáo và trống rời đi. Huỳnh Dương quận vương cũng đi theo đội ngũ rời đi. Nguy cơ nón xanh của Trình Khanh tạm thời giải trừ. Của hồi môn của Trình Từ không ít. Hơn nữa còn có đồ hoàng hậu nương nương cho thêm. Rất có mặt mũi, Trình Khanh lưu tại trong nhà chiêu đãi khách nhân. Sau khi uống lên vài chén phát hiện chính mình đã lâu chưa có nhìn thấy Mạnh Hoài Cần. Trình Khanh chớp chớp mắt, Mạnh sư huynh đã đi đâu? Nàng không kịp tự hỏi, đã bị người ngăn lại, gia nhập một vòng đua rượu mới. Sắc trời dần tối, khi cửa thành đóng lại, một thương đội từ Tây Bắc lên đường trở về. Lên đường gấp như vậy, là bởi vì chủ nhân thương đội nhận được tin quê quán đưa tới. Lão mẫu sinh bệnh, mong nhi tử nhanh chóng trở về. Mười mấy chiếc xe ngựa mênh MONG cuồn cuộn, xe bò, chở đầy hàng hóa, là thu hoạch của thương đội Tây Bắc lần này tới kinh thành. Tiểu Kế cuộn tròn thân thể, ẩn nấp ở trong một chiếc xe ngựa, Thiền Yêu ôm kiếm canh giữ ở bên người nàng. Tiểu Kế không nghĩ đi, nhưng đi hay ở, không do bản thân Tiểu Kế làm chủ. Ngươi lưu lại, Thế tử gia sẽ có vô tận phiền toái. Nếu ngươi thật sự suy nghĩ cho Thế tử gia, nên nghe theo mệnh lệnh của Thế tử gia. Thiền Yêu nói Tiểu Kế căn bản không nghe vào. Tiểu Kế không muốn sống ở địa phương xa Tiêu Vân Đình. Đã biết chính mình ở trong lòng Tiêu Vân Đình có địa vị đặc thù. Tiểu Kế C, H, E, T cũng không hối hận. Thế tử gia hẳn nên giao ta cho Mạnh Hoài Cần. Trước khi C, H, E, T ta sẽ nói cho Mạnh Hoài Cần. Châm ngòi nhu gia đi khó xử Trình Dung chính là chủ ý của ta. Không quan hệ cùng Thế tử gia. Tiểu Kế thấy C, H, E, T không sờn. Thiền Lưu từng đợt ghê tởm. Tỷ tỷ Tiểu Kế vì Thế tử gia chắn rượu độc mà hy sinh. Là trung dũng hộ chủ, cũng không có tư tâm. Tiểu Kế cũng muốn noi theo hành vi của tỷ tỷ, nhưng lại là cố ý muốn dùng tánh mạng của chính mình. Chiếm cứ một vị trí nhỏ trong lòng Thế tử gia, vì thế không tiếc vi phạm mệnh lệnh của Thế tử gia. Thiền Ưu một câu cũng không muốn nói cùng Tiểu Kế. Chỉ cần Tiểu Kế đi theo thương đội trở về Tây Bắc, trở lại Phủ Nghiệp Vương, nhiệm vụ của Thiền Y liền hoàn thành. Mạnh Hoài Cần tạm thời không có năng lực đuổi đến địa bàn Phủ Nghiệp Vương đòi người. Thương đội ra kinh thành, càng lúc càng xa, Thiền Y cũng không dám thả lòng cảnh giác. Quả nhiên không bao lâu, châu ngựa của thương đội bỗng nhiên rối loạn lên. Ánh trăng rất sáng, Thiền Y xốc màn xe lên, thấy giữa quan đạo đứng một người. Tay Thiền Y nắm lấy chuôi kiếm, Tiểu Kế cũng thấy được người đứng ở giữa con đường. Đồng tử nháy mắt co rút lại, chính là hắn, chính người này, ở Hào Châu đã chặt bỏ một cánh tay của chính mình. Thiền y vẫn không nhúc nhích, chỉ xa xa rằng co. Thiền y đã có thể cảm nhận được khí thế của đối phương. Một lát sau, quần áo phía sau lưng thiền y đã ướt hết. Tuy rằng đối phương chỉ tùy ý đứng ở giữa con đường, thiền y lại không tìm ra một sơ hở. Chính mình không phải đối thủ của đối phương. Khó trách người này có thể nhẹ nhàng chặt bỏ một cánh tay của tiểu kế. Cách chương.